Chương 305, khi dễ cổ nạn. Nạ dù tổ từ thiên đạo trên thân rút ra một cây hắc đồng, sau đó trực tiếp cắm vào trên vai của mình, cẩn thận cảm giác từ hắc đồng bên trên truyền lại tới yêu ớt trả cờ dạ, nhanh chóng khóa chặt nạ gạ tổ vị trí. Căn cứ hắc đồng bên trên trả cờ dạ cảm giác, nạ dù tổ rất nhanh liền tìm được nạ gạ tổ cùng cô nạn ẩn thân địa phương, nhìn chỉ là một gốc phổ thông đại thụ, nhưng là nội bộ lại là trống không. Cây này bản thân cũng là do cổ nạn trang giấy tạo thành, có thể che giấu nỉ dạ bản thân khí tức tiến hành ngụy trang, là cổ nạn chuyên môn dùng để giấu kín nhân thuật. Bạch nạ rủ tổ đi đến trước cây, trên cành cây tự động đã nứt ra một cái động lớn, hiển nhiên nạ gạ tổ cùng cổ nạn đều rất rõ ràng, nạ rủ tổ muốn tới, loại này nhân thuật là không ngăn nổi. Đã lâu không gặp, cổ nạn, còn có lần đầu gặp mặt, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Cô nạn đã là 40 tuổi thành thục nữ nhân, thân thể đương nhiên sẽ không gặp lại phát dục. Hơn 2 năm không gặp, nạ rủ tổ cảm giác cổ nạn tựa hồ tiểu tụy một chút. Cô nạn nhìn thấy nạ rủ tổ liền có vẻ hơi tâm phiền ý loạn, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, cạn màu da cam con mắt không dám nhìn tới nạ rủ tổ hai mắt màu xanh lam. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nạ gạ tổ ngồi tại một cái kỳ quái trang bị treo cổ lấy mệnh, nhìn tựa như lúc nào cũng sẽ chết mất đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi biết mạnh như vậy, ta đã nói rồi, bây giờ thời đại này, người mạnh nhất chính là ta. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ 10 phần cao ngạo nói, sau đó nhìn sắp chết mất ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. Gia hỏa này bởi vì liên tục sử dụng siêu thần La Thiên Trinh cùng địa bạo thiên tinh, đã đại lượng tổn hao sinh mệnh của mình, nếu như hắn có thể không còn sử dụng gìn nệ găng, an phận, hẳn là còn có thể sống cái 2-3 năm, chẳng qua nếu như tiếp tục cùng trước đó như thế. Vậy liền không chết không thể. Đinh từ nạ gạ tổ trong hai tay bắn ra hai cây hắc đồng, nạ rủ tổ lập tức lấy hắc đồng đánh trả, đem nạ gạ tổ công kích càn bay, sau đó đỗng nhiên hướng nạ gạ tổ xông tới dừng lại cô nạn một tiếng quát nhẹ, thân hình lập tức ngăn cản tại nạ rủ tổ trước mặt, nàng mặc dù trong tiềm thức rất không muốn cùng nạ rủ tổ đối lập, càng không muốn nạ rủ tổ thụ thương, nhưng là đó là một phần không thể thừa nhận tình cảm. Nạ rủ tổ trực tiếp hiện lên cô nạn, phát động phi lôi thần chi thuật đi thẳng đến nạ gạ tổ sau lưng, sau đó tay đặt tại nạ gạ tổ đỉnh đầu, đem dương độn trả cờ dạ không ngừng rót vào. Cô nạn nguyên bản xoay người liền muốn công kích, nhưng nhìn đến nạ gạ tổ sắc mặt dần dần chuyển tốt, thân thể khô gầy tựa hồ nhiều một chút tức giận quang trạch, trong tay chuẩn bị công kích nhịn không được ngừng lại. Ngươi tại sao muốn cứu ta, chớ hiểu lầm. Nạ dù tổ thu tay về, lạnh lùng nói ra, ta chỉ là nhìn cô nạn mặt mũi mà thôi. Sinh tử của ngươi cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ là không muốn nhìn thấy cổ nạn khổ sở mà thôi. Nạ dù tổ đã sớm xác định mình thích cổ nạn, chỉ là một mực không có động tác mà thôi, trước kia một mực che che lấp lấp thật sự là quá nhu nhược. Cổ nạn nghe được nạ dù tổ đột nhiên nói ra loại này để cho người ta mơ màng lời nói đến, mặt đỏ lên nửa bên, nắm chặt nắm đấm, cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chuyện của ta có quan hệ gì tới ngươi? Nạ rủ tổ nhìn xem cô nạn đỏ bừng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trên mặt lộ ra một cái cười tà, không nói lời gì bắt lấy cổ nạn cổ tay. Ngươi đi theo ta. Nạ rủ tổ cường thế căn bản không dung cổ nạn cự tuyệt, thô ráp bàn tay dắt lấy cổ nạn trắng non cổ tay, đưa nàng lôi kéo đi ra giấy cây bên ngoài. Khi nạ rủ tổ cái kia che kín vết chai thô ráp bàn tay chạm đến cổ nạn cổ tay thời điểm, cố nạn toàn thân phảng phất có dòng điện chạy qua đồng dạng toàn thân lắc một cái. Hơn 2 năm trước đó lúc kia, cố nạn bị nạ rủ tổ sờ khắp toàn thân, thậm chí còn cưỡng ép cướp đoạt nụ hôn đầu tiên. Hơn 2 năm cả ngày lẫn đêm hận đến cắn răng nghiến lợi nam nhân, bây giờ lần nữa chạm đến nàng, mặc dù chỉ là nắm lấy cổ tay, nhưng là cố nạn phảng phất chúng ma chú đồng dạng, tâm hoảng ý loạn khó mà tự kiềm chế. Nạ gạ tổ tựa hồ QNZ bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi cứu được cử động của hắn mà có vẻ hơi lo nghĩ, nhìn cô nạn cái kia thông củ hệ nẻ sắc mặt, lập tức cũng không có xuất thủ ngăn cản nạ rủ tổ lôi kéo cổ nạn rời đi. Cảnh tượng này thật rất quỷ dị, nạ rủ tổ cái này trọng yếu gì nù gì kỳ là ạ cắt sủ kỳ nhất định phải bắt mục tiêu, nhưng lại lôi kéo cổ nạn tay, cô nạn tựa hồ QNZ không có gì dễ rủa dáng vẻ. Bởi vì phụ cận địa hình đều đã bị nạ rủ tổ cùng nạ gạ tổ phá hủy, cho nên nạ rủ tổ mang theo cô nạn chạy rất lâu, mới đi đến một mảnh không có bị tàn phá rừng cây nhỏ. Nạ rủ tổ đầu tiên là cảm giác một cái, xác định dẹt cái kia đáng chết cây nắp ấm không tại phụ cận đằng sau, lập tức liền đem cổ nạn đẩy lên một cái cây một bên, để cổ nạn dựa lưng vào đại thụ, mình hai tay chống tại trên cành cây, triệt để phong tỏa cổ nạn chạy trốn lộ tuyến, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm cổ nạn tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhìn. Cổ nạn bị nạ rủ tổ thấy toàn thân không tự tại, nạ rủ tổ khoảng cách nàng rất gần, nam nhân hô hấp trêu chọc đến cổ nạn một trận hoảng hốt. Ngươi làm cái gì? Nạ rủ tổ nhìn cổ nạn nhu nhược phản ứng, lúc này càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, xích lại gần cổ nạn cổ, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Vừa rồi, ngươi vì cái gì không công kích ta? Cổ nạn sững sờ, còn tưởng rằng nạ rủ tổ nói là tại giấy cây bên trong thời điểm, nói, ngươi khi đó cứu được nạ gạ tổ, ta đương nhiên không thể ta nói không phải. Lúc kia nạ rủ tổ đánh gãy cổ nạn, đưa tay nắm vuốt cổ nạn gương mặt, để nàng nhìn xem mình, nói, ta nói là, ta lôi kéo ngươi lúc chạy ra, ngươi vì cái gì không có công kích ta? Ta cổ nạn sắc mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói không biết trả lời như thế nào nạ rủ tổ vấn đề. Nhìn xem ngày bình thường lạnh nhạt thanh cao, cứ người ngàn dặm cổ nạn lộ ra như thế thẹn thùng dáng vẻ dụ người, nạ rủ tổ chỗ nào còn có thể nhịn được trong lòng cái kia tràn đầy muốn ăn, túi lầu xuống, hôn lên cổ nạn môi thơm. Nạ rủ tổ bây giờ đã dài đến 1m75, thân cao cuối cùng là so với hắn tất cả nữ nhân đều cao lớn hơn, QNZ bao quát thân cao 1m68 cổ nạn ở bên trong. Nạ rủ tổ hai tay bao quát, ôm cổ nạn gầy gò thân thể. Mặc dù có rộng lượng áo khoa cờ che lấp dáng người, nhưng là tại làm cho người như thế tiếp xúc thân mật phía dưới, nạ rủ tổ còn có thể rõ ràng cảm giác được cổ nạn thân thể có lồi có lõm, 40 tuổi nữ nhân, thân thể cũng sớm đã chín. Cổ nạn bị nạ rủ tổ lời nói trinh nói đến tâm hoảng ý loạn, đầu đều biến thành một đoàn bột nhão, căn bản không thể nào suy nghĩ, lúc này nạ rủ tổ môi cứ như vậy phong đi lên, mặc dù quần áo còn tại trên thân. Nhưng là cô nạn ý thức phảng phất về tới lúc kia, toàn thân bị nạ rủ tổ lột được trần trùng trục thời điểm. Lần trước mặc dù liền bị nạ rủ tổ đoạt đi nụ hôn đầu tiên, nhưng là lần kia chỉ là vừa chạm liền tách ra mà thôi. Nhưng là lần này lại là chân chính cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Cô nạn trước kia mặc dù đơn phương yêu mến qua nạ gạ tổ, nhưng là nàng cùng nạ gạ tổ cũng không có cái gì tiến triển. Chân chính kết giao kinh nghiệm sẽ rổ bất quá nói đến. Thế giới này đại bộ phận hai nam một nữ tiểu đội đều là cùng một loại cách cục. Điều ti nam đơn phương yêu mến bạch phú Mỹ lưu luyến si mê cao phú soái tự cho là thành cao, lập địa thành phận, người sống chớ gần, cô nạn, nạ gà tô, dạ hỉ cổ ba người bọn hắn là như thế này, cả si bọn hắn tiểu đội là dạng này. Nguyên ban thứ 7 cũng là dạng này, 10 phần cầu huyết phim Hà Nội dung có chuyện. Bây giờ cổ nạn phương tâm đã bị nạ rủ tổ treo chọc đến khó mà bình tĩnh, bờ môi bị lấp, cũng chỉ có thể dựa vào cái mũi hô hấp, nghe nạ rủ tổ trên người nam tính khí tức, cổ nạn đầu càng là mơ màng trướng trướng. Tại cái này trong khi hôn hít đã bị nạ rủ tổ cái này bùi hoa láo thủ làm cho mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Cổ nạn, làm nữ nhân của ta đi. Cổ nạn còn đắm chìm trong chân chính hôn ngọt ngào bên trong khó mà tự kiềm chế. Nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, suy nghĩ trong mê ly, tình cảm thắng qua lý trí, gật đầu đáp ứng, lập tức sắc mặt đỏ bừng, tiếp lấy cảm xúc lại hình như có chút xa suốt xuống dưới. Đồ đần, làm gì đột nhiên nói loại lời này, vì cái gì không thể nói đâu? Ta thích ngươi, ngươi cu nở dê thích ta, vì cái gì ngươi không thể làm nữ nhân của ta đâu? Ngươi quá tùy hứng đi. Cổ nạn chừng nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi đừng quên ta thế nhưng là ạ cả sủ kỳ thành viên A. Là cái cấp S phản nhẫn, mà lại ạ cắt sủ kỳ sớm muộn muốn cùng toàn bộ giới lý giả đối lập, cùng với ta không có kết quả tốt. Ta còn không có tròn 16 tuổi, còn tính là người thiếu niên đi, tùy hứng một chút cũng không có gì. Nạ dù tổ vào lúc này vô sỉ lợi dụng mình tuổi còn nhỏ điểm này khóc lóc om sòm chơi xấu. Ngươi chỗ nào giống như là người thiếu niên? Cổ nạn lập tức trợn nhìn nạ dù tổ một chút, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc một hồi. Liền không có người sẽ coi hắn là làm một thiếu niên mà đối đãi đi, vô luận là thực lực hay là xử sự phong cách, bên người to to nhỏ nhỏ vô số mỹ nữ vờn quanh ở đâu là một thiếu niên người làm ra được sự tình. Cho nên a, ta không phải một thiếu niên, mà là một cái có thể dựa vào nam nhân. Nạ dù tô đả xà tùy côn bên trên, liền đợi đến cô nạn câu nói kia, đưa tay vừa kéo, liền để cô nạn dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình. Cho nên cái gì đều không cần lo lắng, hết thảy đều giao cho ta giải quyết tốt, mặc kệ là phản nhận thân phận hay là Akatsuki, với ta mà nói cũng không quan hệ. Ngươi quá bá đạo, ngươi còn không có hỏi qua ý kiến của ta chứ. Cổ nạn có chút phiết đầu thầm nói, hai mắt đấm lệ bên trong mang theo một vòng sắc giận, nhưng lại không che giấu được một niềm hạnh phúc cảm giác. Không thể không nói cổ nạn thích vô cùng bây giờ bá đạo như vậy, thậm chí là nói không nói lý nạ dù tổ. Tại thế giới cường giả vi tôn này, càng là cường đại người thì càng có người kính nể, mặc kệ hắn là thân phận gì. Sen dù hạt hỷ giả mạ năm đó xưng là nỉ giả chi thần, coi như hắn là hồ ca, nhưng là những thôn khác nỉ giả cũng giống vậy kính sợ hắn, sùng kính hắn chính là cái đạo lý này. Thế giới này người đều có một loại tôn sùng cường giả bản năng tại, đột phá nội tâm gông cùng xiềng xích, cả người tính cách đều trở nên có tính công kích cùng xâm lược tính nạ dù tổ, tựa hồ càng đến cổ nạn trái tim. Hít sâu một hơi đem trong lòng vô cùng động tâm cảm giác đè ép xuống. Cố nạn ánh mắt yếu đuối mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, cho ta chút thời gian đem ạ cắt sủ kỳ sự tình xử lý được không. Ạ cắt sủ kỳ dù sao cũng là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tâm nguyện, ta không thể vứt xuống cái gì đều mặc kệ. Ngươi quan tâm như vậy nam nhân khác, ta thế nhưng là rất ăn dấm a. Thật xin lỗi cổ nạn một mặt ấy nấy, nhưng là môi của nàng lập tức liền bị nạ dù tổ tràn ngập xâm lược tính hôn lên, một cái kéo dài hôn đằng sau. Nạ rủ tổ mà cổ nạn đỏ rực vành thai bên cạnh thổi ngụm khí, nói, ngươi bây giờ muốn lưu ở ạ cắt sủ kỳ lời nói ta cũng không ép ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nữ nhân, ngươi hết thể đều là thuộc về ta. Biết. Cổ nạn nghe lời nói, sau đó lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, cái gì đó, mới là cái tiểu hài tử, nói chuyện còn bá đạo như vậy. Nạ dù tổ đưa tay đi giải cổ nạn trên thân áo khoa cờ nút thắt, nói, ta đến cùng là tiểu hài tử còn là cái nam nhân, lập tức liền để ngươi biết ta không được á không được gần cổ nạn có lẽ là bởi vì trong lòng đối với nạ dù tổ ấy nấy đi, động tác chỉ là ấp ở, rất nhanh toàn thân đều bị nạ dù tổ chiếm lĩnh, coi như không có đi đến một bước cuối cùng, cổ nạn cu nở dê cảm nhận được một cái nam nhân chân chính là có ý gì.